Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504, Tam Hạp Đạo Quán. Tiểu Cúc Nhi cũng không dám nói nữa. Diệp Huyền Tốt bảo. Dù sao dự ngôn chỉ là dự ngôn, người nào cũng không biết Diệp Huyền đến cùng là như thế nào. Chúa cứu thế cùng kẻ hủy diệt, thường thường con trong một ý nghĩ. Đương nhiên, lúc này Tiểu Cúc Nhi cũng không biết. Nàng lo lắng, mong đợi người kia, đang mới vừa ở phòng cho Tổng thống bên trong ngâm nước hết tắm. Sau đó cùng mây cùng nhau, ăn mặc áo choàng tắm, ngồi chung một chỗ nhìn trên Internet. Nàng cái này 5 tháng tới lưu lại hết thảy video. Ngốt tiêu, mây, thật không hổ là Tiểu Cúc Nhi tiểu thư. Vô luận ở cái nào cái thế giới, đều là đại minh tinh, muốn chiếu lấp lánh sao? Các vị, nhìn trong video, Tiểu Cúc Nhi lóe sáng gặt hái. Diệp Huyền thưởng thức nói ra, đột nhiên cảm giác được, nàng ở cái này cái thế giới lẫn vào tốt như vậy. Hoàn toàn chính xác, rất giỏi. Ngạch, lời này, mây hơi đỏ mặt, chỉ thấy nàng gồ lên miệng, bất mãn nói ra, Diệp ca, được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi. Tiểu Cúc Nhi lẫn vào tốt như vậy, mà mây kém chút bị chết đói. Đồng dạng là Pokemon thế giới người, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy đâu. Thật ra thì vẫn là mây lá gan quá nhỏ a. Nếu như mây gan lớn một ít, thực lực của nàng bây giờ cùng thiên phú, đi bất kỳ một cái nào địa phương 10 đạo quán, đều có thể được đến nói đó quán chủ cùng quán trưởng tán thành. Không nói quyền kế thừa, ít nhất phải đến lượng lớn tài nguyên. Bị nhiệt tình chiêu đãi đó là khẳng định. Chúng ta mây bỏ lỡ nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Khắp nơi đông tránh tây tảng, còn lừa gạt chưa thành nhân cùng với nàng tiến hành Pokemon quyết đấu. Lừa gạt tiểu hài tử tiền tiêu vặt. Diệp ca, nghe Diệp Huyền vạch trần của nàng đen tối lịch sử, mây bất mãn nhào tới Diệp Huyền trên người, làm bộ muốn cắn bờ vai của hắn. Bất quá bị Diệp Huyền một tay đè lại ót, không được tiến thêm, ta nổi, nhà của chúng ta mây đáng yêu như vậy, làm sao sẽ đi làm loại chuyện đó chứ, không cho phép nói lạp, ha ha ha. Cùng mây đùa giỡn một đoạn thời gian, Diệp Huyền lại tiến nhập gia viên bên trong, cùng nhà mình Pokemon cùng nhau đùa giỡn thật lâu. Mặt khác, bởi vì Pokemon có thể biến hóa thành hình người nguyên nhân, Diệp Huyền sẽ rất nhiều hiện đại vật phẩm, tỉ như TV, computer, đều bỏ vào gia viên bên trong. Cứ như vậy, theo có thể nương hóa Pokemon càng ngày càng nhiều, các nàng cũng có thể hưởng thụ được hiện đại kỹ thuật phục vụ. Đương nhiên, nếu như về sau có cơ hội, Diệp Huyền không đúng sẽ trực tiếp mang theo các nàng cùng nhau lữ hành. Ngày thứ hai, Tam Hạp Đạo Quán, cái này. Nhìn đạo quán lúc trước cơ hồ bị trận được chặt như nêm cối đại môn, Diệp Huyền tìm một người hỏi một chút tình huống, mà lấy được kết quả lại làm cho Diệp Huyền dở khóc dở cười. Đều là Tiểu Cúc Nhi tiểu thư người ái mộ. Đúng nga, Diệp Huyền, không ngờ tới Tiểu Cúc Nhi đến rồi cái này cái thế giới phía sau, vậy mà lại có như vậy lực ảnh hưởng. Bởi vì nơi này nhiều người a. Mây nói, gia hương của ta cũng không có nhiều người như vậy. Đây cũng là lời nói thật. So sánh với cái này cái thế giới, Pokemon trong thế giới nhân khẩu khẳng định không có bên này nhiều. Nhưng vấn đề là, chúng ta muốn thế nào đi vào đâu? Diệp Huyền, tiếp tục như vậy, sợ rằng rất khó khiêu chiến Tam Hạp Đạo Quán. Tút tút tút, đang ở Diệp Huyền cảm thấy quấy nhiễu, sau đó chuẩn bị thử xem trực tiếp liên hệ đạo quán nhân viên nội bộ thời điểm, một cái xa lạ Pokemonit. Đây là người nào? Diệp Huyền, Pokemonit là sắp đặt đặc thù che đậy chức năng. Nói cách khác, một ít đẳng cấp không đủ Pokemonit, tương tự với số điện thoại, như quảng cáo điện thoại các loại là đánh không tiến vào, mà có thể liên lạc với hắn, đều không ngoại lệ đều có điểm phương pháp. Mây, chúng ta đi bên kia trong quán cà phê ngồi một hồi. Diệp Huyền biết nơi đây không phải nghe điện thoại địa phương, vì vậy hồi phục đối phương một cái tin tức, tạm thời bất tiện nghe, sau đó sẽ chủ động liên hệ. Được rồi, rất nhanh, Diệp Huyền ở trong quán cà phê tìm một cái dựa vào góc bí mật vị trí. Hai vị khách nhân, xin hỏi cần gì không? Tới một phần Sika kéo bánh gato, hai ly cà phê. Được rồi, khách nhân xin chờ một chút. Diệp Huyền mở ra Pokemon Thủ Liên, sau đó tra tìm phía trước Pokemon X. Rất nhanh, một cái tóc trắng xóa lại vẻ mặt phúc tướng lão nhân xuất hiện tại. Lão gia tử là, ta họ Trần, là Tam Hạp Đạo Quán quán trưởng. Trần lão gia tử, Diệp Huyền không ngờ tới chính mình mới muốn liên lạc đối phương, đối phương liền tìm được trước mình. Không thể không nói, hắn đích xác có điểm giật mình. Ngài đây là, Diệp Huyền tiên sinh, là muốn khiêu chiến nhà ta Tam Hạp Đạo Quán à? Không sai, cái này không có gì hay uyển chuyển. Khiêu chiến chính là khiêu chiến. Diệp Huyền cũng rất dứt khoát. Lão tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Là để cho ta không phải muốn khiêu chiến đạo quán? Vẫn là, chúng ta nói lý ra luận bàn một cái. Tự nhiên là nói lý ra. Tốt, đương nhiên có thể. Diệp Huyền cười nói. Hắn cũng không muốn tổn hại rồi những thứ này Hoa Quốc lão tiền bối mặt mũi của. Dù sao nhân gia cũng đều là đáng giá tôn kính huấn luyện ra. Cái kia địa điểm cùng thời gian đâu? Liền hiện tại a, Trần lão tiên sinh, địa điểm chính là Tam Hạp nói trong quán. Cái này, làm sao vậy? Vào không được a, bên ngoài quá nhiều người. Diệp Huyền đem Tam Hạp Đạo Quán ngoài cửa sự tình nói một lần. Nghe Trần lão tiên sinh xấu hổ không gì sánh được. Cái này, ho khan, nhà đầu kia nhân khí thực sự là càng ngày càng đáng sợ. Lão gia tử nhận thức Tiểu Cúc Nhi. Trần lão tiên sinh vốn tưởng rằng Diệp Huyền là đến điều tra. Nhưng hắn một hơi nói ra Tiểu Cúc Nhi mana. Điều này làm cho Trần lão tiên sinh cực kỳ ý 073 bên ngoài. Diệp Huyền tiên sinh là làm sao biết cái tên này? Tiểu Cúc Nhi tên, Trần lão tiên sinh có lẽ chưa nói ra quá. Đối ngoại dùng, cũng vẫn luôn là Cam Mật Lôi. Tại hạ nhận thức Tiểu Cúc Nhi tiểu thư. Rất sớm phía trước liền nghe nói qua. Rất sớm phía trước, có lời gì? Chúng ta đến nói lý ra nói đi. Bên ngoài, Trần lão tiên sinh nói, Diệp Huyền tiên sinh, đây là Tam Hạp Đạo Quán bản đồ, bên trong có một ít đặc biệt thầm nghĩ, có thể trực tiếp đi thông nội bộ, xin mời ngươi từ nơi này tránh qua đám người vào đi. Tốt, hai vị khách nhân, các ngươi điểm gì đó đủ. Ồ, cái kia xin lỗi, Diệp Huyền, có thể giúp chúng ta đóng gói sao? Đương nhiên có thể. Diệp Huyền cùng Mây ly khai quán cà phê, trực tiếp tiến nhập một cái cách bọn họ gần nhất thầm nghĩ. Sau đó tiến vào Tam Hạp Đạo Quán nội bộ. Hoa, Mây nhìn Tam Hạp Đạo Quán nội bộ, làm mắt trước cái này rất có khoa học viễn tưởng phong cách hình ảnh thắng liên tiếp kinh hô. Đây là hệ điện tử Pokemon căn cứ thí nghiệm sao? Coi là vậy đi. Nơi này là có thể cho hệ điện tử Pokemon càng thêm chiếu lấp lánh địa phương a hát. Tiểu Cúc Nhi tiểu thư. Tiểu Cúc Nhi kinh ngạc nhìn Mây. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó bỗng nhiên kinh hô đến. Mây, ngươi là Mây sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.